Chào mừng các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 77 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quay Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó chính là cái vị tà tu kia đã triển lộ ra nanh vuốt của mình rồi. Một cái vị của Trấn Pháp Ti là Hải Vấn Thiên cùng với một cái vị tán tu tên là Giang Đăng đã bị là trúng phải cái huyết trận của người này và đã chết rồi. Mà cầu muốn tới xem xét thì cũng xém một chút nữa là dính chuẩn, nhưng mà hắn phản ứng nhanh lẹ cho nên đã chạy thoát. Thế nhưng hắn đã để lại ấn tượng ở trong mắt của cái tên tà tu này rồi. Mà cái tên tà tu này cũng không phải là tán tu gì đâu, hắn còn nói là sẽ báo cáo về tông môn. Tất nhiên là người này là của một cái môn phái rồi, rất có thể là của Cửu Sắc Điện. Thôi thì vậy, tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 77 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Thi thể của Hải Vấn Thiên và Giang Đan ở bên trong huyết quang đã hóa thành tro tàn, không còn thừa lại chút gì. Xem ra ở gần đây thật sự có tu sĩ tà đạo tồn tại, quả lại thực lực là còn không kém. Giang Đan thì không tính là gì, nhưng Hải Vấn Thiên là bộ đầu ngân bài của Trấn Pháp Ti, thực lực chắc chắn là không tệ. Nhất là kinh nghiệm đấu pháp sẽ rất là xuất chúng, không ngờ lại là gặp nạn. Mặt cầu nấn ná ở gần đó một lát, không phát hiện ra tung tích nào khác cả, cuối cùng chỉ đành lắc đầu phẩy tay áo bỏ đi. Sau khi trở lại trong cốc, hắn lấy ra thủ đoạn mà tông môn lưu lại, viết lại chuyện mà mình đã nhìn thấy. Chuyện còn lại liền phải xem bên trên an bài như thế nào. Ngay cả người của Trấn Pháp Ti mà cái tên tu sĩ tà đạo này còn dám động tới, Mã Cầu cũng không có ý định tự tìm phiền phức cho mình. Mấy năm qua đều bình yên vô sự, tiếp tục như vậy liền tốt rồi. Lại trải qua thêm mấy ngày, Mã Cầu cũng không nhận được tin tức của tông môn và Trấn Pháp Ti. Ngược lại thì Tề Giáp ở Sơn Thành cố ý chạy tới đây một chuyến. Hả? Có hai vị tiên sư tới Sơn Thành sao? Mã Cầu ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một cái vẻ cổ quái, hơn nữa còn đang giống giống khô chiên, làm cho người người biết rõ hiện giờ đang ở trong trạch viện mà Trường Hà Bang cung cấp sao? Ừ, dạ không sai. Tề Giáp gật đầu thật mạnh. Hai vị tiên sư gồm một vị lớn tuổi, một vị nhỏ tuổi, nhìn qua thì có chút tham liếng phàm tục chi vật. Ôi, nói thật, hai người bọn họ không thể so sánh với thế ngoại cao nhân chân chính như là tiền bối đâu. Dường như là nhìn ra sắc mặt quái dị của Mặt Cầu, Tề Giáp lại tiếp tục nói. Tiểu nhân đã từng hoài nghi hai người này là giả mạo, nhưng có không ít người đều thấy bọn họ thi triển ra tiên pháp rồi. À, Mặt Cầu gật đầu. Mặc dù không nhiều những cái người tu hành giống như vậy, nhưng cũng là thường có, không cần phải ngạc nhiên gì đâu. Về phần giả mạo thì hắn thấy khả năng này là không lớn, bởi vì khó có thể giấu giếm được cao thủ tiên thiên. Ô gần, Tề Giáp đáp lời nói. Bất quá trường bối, ngài cũng đã dặn ta phải chú ý tình huống ở trong thành trong khoảng thời gian gần đây, cho nên là hai người này có phải là tu sĩ tà đạo hay không vậy? Chắc là không rồi, Mặt Cầu chậm rãi mở miệng nói. Nếu như thật sự là người có lòng dạ khó lường thì sẽ không giống chống khôi chiên như vậy. Trước mắt là bọn hắn đang làm gì? Là đang tìm kiếm những người có thiên phúc tu hành, Tề Giáp nói. Hiện nay mỗi ngày đều có người đến Trường Hà Bang để nhờ tiên sư nhìn xem trong nhà mình có người nào có thể tu hành hay không. Cái này sao? Mặt Cầu cười khẽ lắc đầu. Thi triển vọng khí thực cũng không phiền phức, nhưng mà muốn tìm được người có thiên phú tu hành ở chốn phàm tục trọc khí nhiều như thế này thì là cực kỳ xa vời. Cho dù người này chưa từng tu hành pháp thuật thì cũng sẽ là nhất đẳng nhân kiệt, gần như không có khả năng giống như người thường. Tiểu nhân từng nghe hai cái người kia nói là họ đến từ Tiên Sơn, lần này xuống núi để cho độ người hữu duyên. Tài Giáp tiếp tục mở miệng. Cái vị lớn tuổi thì tự xưng là Đan Tiên Sư, người trẻ tuổi nhìn qua chỉ là 18-19 tuổi, xưng là Kỷ Tiên Tử. Đan Kỷ? Ánh mắt của Mặt Cầu khẽ động. Thì ra là bọn họ sao? Ủa sao vậy Tiên Sư? Tinh thần của Tề Giáp chấn động. Tiền bối biết bọn họ hả? Như vậy xem ra họ không phải là cỡ lừa đảo rồi. Cũng không biết lần này có người nào gặp được tiên duyên hay không à. Nói đến chuyện năm đó Ô Liên Thành gặp tiên thoát thai hoán cốt, sớm đã người người đều biết. Cũng vì vậy mà hắn và Ngọc Phượng Dung còn trở thành một cái đôi thần tiên quyến lữ, không ít người mộ danh mà tới. Tiền bối ngài không biết đâu. Tề Giáp nuốt một ngụm nước miếng rồi lại nói. Hiện nay ban chủ của Trường Hà Bang Ngọc Thanh đã xem Ô Liên Thành kia trở thành người nối nghiệp để bồi dưỡng rồi. Tin tưởng qua thêm mấy năm nữa, Ô Liên Thành thành tổ tiên thiên chính là ban chủ đời tiếp theo của Trường Hà Bang à. Nói xong, trên Trên mặt của Tề Giáp không khỏi lộ ra một cái vẻ cực kỳ hâm mộ. Vậy à, Ma Cầu từ chối cho ý kiến. Ta lại nghe nói người đã chạy đến mấy cái tòa thành trì phụ cận để mở chi nhánh của Hồi Xuân Đường, gia tư cũng tặng không ít à. Vả lại mấy người con của ngươi cũng có quan hệ không cạn với các thế lực ở đó. Thật ra nếu như không phải Tề Giáp đã lớn tuổi, chỉ dựa vào những chỗ tốt mà hắn ta lấy được từ chỗ của Ma Cầu thì sớm đã trở thành tiên thiên lâu rồi. Ồ cái này. Nghe như vậy Tề Giáp không khỏi lộ ra một cái vẻ xấu hổ. Tiểu nhân có thể có được như ngày hôm nay toàn nhờ tiền bối điểm hóa à? À đúng rồi, nếu như hai người này là cố nhân của tiền bối, không biết có cần tiểu nhân an bài để mà ngài gặp mặt bọn họ một lần không hả? Ai, miễn đi. Ma Cầu nhắm mắt lại, chẳng qua chỉ gặp nhau được có mấy lần mà thôi, không cần. Hả? Cái này? Ma Cầu đột nhiên thốt lên một tiếng, mở mắt ra, sau đó lập tức nghiêm mặt lại, biến mất không còn tâm hơi. Ừ tiền bối, ừ tiên sư. Tề Giáp sững sờ, vội vàng chạy ra ngoài cốc, dục ngựa lao về phía sân thành. Trường Hà Bang, nếu đã mang cái tên này thì đương nhiên sẽ sống nhờ vào dòng sông. Người trong bang phần lớn đều xuất thân là tàu công, ngư dân, mạng lưới quan hệ cũng trải rộng khắp thủy mạch ở trong sơn thành. Hôm nay, trụ sở của bang phái phi thường náo nhiệt, vô số người tụ tập chỉ là mong được chiêm ngưỡng tiên nhang. Tiên sư, nhân vật chỉ tồn tại ở bên trong truyền thuyết lại xuất hiện ở trong bang. Không chỉ Trường Hà Bang mà các thế lực gia tộc có tên tuổi ở bên trong sơn thành cũng nhao nhao chạy đến. Đại đường nghị sự, hai cái vị tiên sư đang ngồi ở bên trên thượng thủ, bị một đám người vây quanh, trình lên các loại món ngon tinh mỹ. Có người mang theo vài người trẻ tuổi bước vào đại đường, chờ mong mở miệng. À vậy tiên sư, ngài xem trong mấy đứa con của tiểu nhân có đứa nào có thiên phú tu hành không hả? Những người trẻ tuổi bị mang đến đây đều đang rất là kích động, thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Đáng tiếc à! Đang bất quy tùy tiện nhìn lướt qua, liền nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù ca khúc không sai, nhưng chung quy chỉ là nhục thể phàm thai, lui ra đi. Lời này vừa ra, người tới lộ ra một cái vẻ mặt ủi oải, mà những người trẻ tuổi kia thì càng là mặt trắng hơn cả cái quả cà pháo, mặt ủ mày châu. Tiền duyên khó có được mà. Ngọc Thanh ngồi ở hạ thủ thở dài. Giống như là hai vị tiên sư đã nói, người có được thiên phú đều là được thiên địa ưu ái. Rất nhiều người đã đến đi nhưng lại không có một người nào có thiên phú tu hành cả. Trong dạng người đúng thật là không có một người mà. Rất thật là như thế nha. Đang bất quy gật đầu. Lão hủ có thể gặp được Triết Nhi, chỉ là có một mình nó thôi cũng đã tốt thời gian mấy năm, đi khắp đại giang Nam Bắc, vượt qua không biết bao nhiêu sơn hà, mới tìm được người có thiên phú như nó. Chuyện này là phải xem cơ duyên rồi. Kỷ Tiết ở một bên có chút im lặng, trợn trắng con mắt. Năm đó sư phụ sở dĩ có thể gặp được mình đều toàn nhờ vận khí, nào có cái gì khổ cực như sư phụ nói đâu. Nhưng nàng cũng không đâm thọc mà nói sang chuyện khác. Ngọc Bang chủ nè, ta nghe nói vào mấy năm trước trong Trường Hà Bang cũng có người từng gặp được tiên duyên, là người ở bên cạnh của ông sao? Không biết là ai vậy hả? Mời ra đây để chúng ta nhìn một chút. Ê, đứng dậy. Ngọc Thanh đứng dậy chắp tay thi lễ. Không dám nói là mời, lập tức kêu bọn họ chạy tới đây. Ngọc Thanh dặn dò một tiếng, tự có hạ nhân vội vàng buông tẩu, gọi hai người Ô Liên Thành tới. Trai tài gái sắc à, ngược lại là một đôi thần tiên quyến lữ, làm cho người ta hâm mộ. Kỷ Tuyết nhìn hai người mỉm cười gật đầu. Mặc dù tuổi tác của nàng không lớn lắm, nhưng thái độ lại là ở bề trên nhìn xuống. Tuy là không có thiên phú nhưng cũng làm cho người ta hâm mộ à. Ô Liên Thành vò đầu cười khẽ. Ngọc Phượng Dung ở bên cạnh thì không ngờ mở miệng. Tiên sư quá khen rồi. Tuổi như vậy mà đã có tu vi này cũng không tệ. Đang Bất Quy nhàn nhạt gật đầu. Bất quá vì sao các người có thể đạt được tiên duyên vậy hả? Ồ cái này, Ô Liên Thành trả lời. Cái vị tiên sư kia nói là do tổ tiên của Ô gia chúng ta có chút duyên phận với ngài ấy, ồ cho nên nhận ủy thác tới đây. Ồ đáng tiếc là hay. Ô Liên Thành thở dài một tiếng nói. Tiên sư cũng từng nói rồi, nếu như giảng bối không thể tu thành tiên thiên thì cũng liền duyên tận tại đây à. Ồ. Đang Bất Quy khẽ vuốt sợi râu, chậm rãi gật đầu. Xác thực thành tựu tiên thiên thì còn chút hy vọng vào mối tiên đồ, nếu không thì chung quy cũng chỉ là phàm phu tục tử à. Ở Đang Bất Quy lúc này lại trừng mắt lên nhìn nói. Ngài ý trong lời nói của ngươi thì có vị tiên sư kia còn ở phụ cận sao? Vâng. Ô Liên Thành gật đầu. Tiên sư đang ở bên ngoài trương thành, chẳng qua là ngài ấy không cho phép vãn bối nói cho những người khác biết chỗ ở của ngài ấy mà thôi. Là như vậy ha. Đang Bất Quy có chút không thích ứng, xê dịch thân thể, có vẻ hơi lúng ta lúng túng nhẹ gật đầu. Tu vi của hắn ta chỉ có luyện khí tầng 5, trên người cũng chẳng có cái món pháp khí nào ra hồn, quả thật có chút là lực lượng không đủ. Ở trước mặt của phàm nhân thì có thể tự xưng hùng xưng bá, nhưng mà ở trước mặt của tu tiên giả thì hắn ta chỉ là một cái kẻ yếu gà. Điện sự. Lúc này đột nhiên có một người khóc lóc lao tới, quỳ xuống đạp trên mặt đất kêu rên. Con của tiểu nhân đã mất đến mấy ngày nay rồi, không rõ sống chết, và mẫu kinh là quá độ, đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Mong đàn tiên sư từ bi thì triển đại pháp giúp tiểu nhân tìm được con. Nếu như có thể tìm được con của mình. Người này run run rẩy rẩy lấy ra một vật nói: Tiểu nhân nguyện dâng linh vật này. Rồi chúng ta lại chuyển cảnh ha. Bởi vì có hai vị tiên sư xuất hiện nên những người có quyền thế trong sân thành đều chạy đến trụ sở của Trường Hà Bang ở ngoài thành. Nội thành liền lộ ra một cái vẻ tịch liêu hơn rất nhiều. Trên con đường cái dài có hai bóng người đột ngột xuất hiện, nhưng quỷ dị chính là những người đi đường xung quanh lại không hề cảm thấy kỳ quái cái gì, vẫn giữ một cái loại dáng vẻ tự nhiên, dường như là hai người này vốn đã ở đây từ trước rồi vậy. Đồ đệ. Một cái tên đại hán tóc dài tán loạn, mũi sư miệng rộng, thân hình trắng kiện, trong tay là một cái cây xà trượng, mở miệng nói: Đi hỏi thử xem Ô Gia ở đâu. Dân. Người trẻ tuổi ước chừng là 15-16 tuổi, thân thể vô cùng bẩn thỉu, giống như là một cái thằng ăn mày, nhưng mà đôi mắt là cực kỳ linh động. Người trẻ tuổi đáp lại một tiếng rồi chạy chậm chậm đến một cái cửa hàng ở bên cạnh. Không bao lâu sau, người trẻ tuổi sau mặt bước ra, nhỏ giọng nói: Chẳng là không nói thì không nói thôi, tại sao phải động thủ đánh người chứ hả? Mắt chó coi thường người khác mà. Hả? Như thế nào? Đại hắn dương mắt lên: Bị đánh rồi sao? Không có. Người trẻ tuổi dường như là nghĩ tới điều gì đó, bèn là biến sắc, vội vàng khoát tay: Sư phụ, con đã hỏi ra rồi, Ô Gia ở thành Nam, chỗ có một cái tòa nhà rất là lớn á, đến chỗ đó chỉ cần nhìn một chút là thấy rồi. Đại hán kia gật đầu: Làm không trễ nghe cô. Lập tức khóe miệng của gã đại hán dương lên, trên mặt lộ ra một cái vẻ cười lạnh: Nếu ta đã là sư phụ của ngươi thì há có thể để cho ngươi chịu nhục. Chủ quán ở nơi này chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân mà cũng dám khi dễ đồ đệ của ma lão cũ ta sao? Con mẹ nhà nó, thật sự là muốn chết mà. Đừng. Sắc mặt của người trẻ tuổi kia đại biến, vội vàng nói: Sư phụ ơi, hạ thủ lưu tình. Người trẻ tuổi còn chưa nói dứt câu thì cũng đã trễ rồi. Chỉ thấy đại hán hất tay áo dậy lên, một làn khói đen từ trong ống tay áo của hắn ta chui ra ngoài, trong nháy mắt đã xông vào cửa hàng. Sau một khắc, thanh âm nhắm nuốt quỷ dị vang lên, tiếng hét thảm thiết như có như không. Sau đó làn khói đen kia lại quay trở về, hình như là nó đang no rồi, hình thể đều biến to hơn một vòng. Theo cánh cửa nhìn lại, mấy cái bóng người ở bên trong cửa hàng đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại mấy bộ quần áo trống rỗng lăn qua lăn lại. Đi. Ma lão cũ cười gằn, phất tay áo tiến lên. Người trẻ tuổi quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt mang theo một cái vẻ không đành lòng, nhưng chỉ đành lắc đầu đi theo đại hán. Mặc dù động tác của hai người không dễ thấy lắm, nhưng cũng không nên bị người ta xem nhẹ mới phải. Càng kỳ quái hơn là dường như vào lúc mà bọn hắn xuất hiện thì những người đi trên đường đều vô thức không chú ý đến động tác của bọn hắn. Cho dù có người nhìn thấy toàn bộ thì trong mắt của người này cũng sẽ xuất hiện một cái vẻ mê man, mất đi ký ức vừa rồi. Sư phụ. Người trẻ tuổi lúc này chạy chậm đuổi theo, cúi đầu nói: Người của Ô Gia chính là tiền bối Thượng Tông mà ngài nói sao hả? Có cái rắm chó à. Ma lão cũ khinh thường cười lạnh: Bọn hắn cũng xứng sao? Rồi lại lập tức chống xà trượng xuống đất, mở miệng nói: Thật lực của sát điện chúng ta ở Lăng Vân Sơn Mạch này không tính là mạnh, nhưng mà cũng ít có người nào dám trêu chọc. Người có biết tại sao không? Người trẻ tuổi chớp chớp con mắt: Bởi vì Thượng Tông. Không sai. Ma lão cũ gật đầu: Cũng là bởi vì tổ tiên của Cổ Sát Điện chúng ta chính là một vị tiền bối đạo cơ xuất thân từ Huyết Sát Tông. Có Huyết Sát Tông làm chỗ dựa rồi, cho dù những người khác có muốn đối phó chúng ta thì cũng phải cân nhắc cẩn thận. Thế nhưng là... Người trẻ tuổi không hiểu: Không phải ngài đã nói là ở phụ cận sân thành này có một vị Thượng Tông tiền bối sao? Chúng ta đến đây để tìm tiền bối mà. Thì xác thực là như thế. Ma lão cũ nói: "Nhưng mà ta lại không biết cái vị tiền bối nào của thượng tông đến đây, cho nên chỉ đành hiển lộ thân phận ra để tiền bối tự mình tìm đến. Đúng dịp là..." Đại hán cười gằn: "Tông môn sai ta bắt lại đám người Ô gia ở chỗ này, bây giờ dùng luôn người của Ô gia nói cho chị tiền bối đó là chúng ta đến đây, há không phải vừa vặn hay sao?" "Ơ, cái này..." Sắc mặt của người trẻ tuổi trở nên trắng bệch. Sư phụ ơi, Ô gia chỉ là một gia tộc phàm nhân mà thôi, ngày cần gì phải xuống tay với bọn họ chứ? Nếu muốn hiển lộ thân phận thì còn rất nhiều biện pháp khác mà." "Người thì biết cái đấm chó gì?" Ma lão cũ lúc này trợn trắng con mắt. "Ô gia này vốn là họ Ngô, không phải họ Ô đâu, chính là hậu đại của hoàng thất tiền triều. Huyết mạch của bọn hắn có quan hệ đến một cái bí địa nha. Lần này chúng ta đã tìm được thì hắn có thể bỏ qua đây." "Ha, yên tâm đi." Dường như là đã nhìn ra sự lo lắng của người trẻ tuổi, Ma lão cũ cười nhẹ một tiếng nói: "Người Ô gia còn sống thì sẽ có tác dụng hơn so với chết. Di sư sẽ không lạm sát người vô tội đâu. Ta là người lương thiện à." Người trẻ tuổi nghe vậy cười khổ: "Sẽ không lạm sát người vô tội sao?" Trên đường đi tới đây, người trẻ tuổi đã tận mắt nhìn thấy cái số người chết ở trên tay của đối phương cũng không chỉ là có 100 người rồi. Người trẻ tuổi họ Hẳn tên là Lương, xuất thân phú hộ quận thành, trước kia là cả ốc cơm không lo. Nhưng mà vào 2 năm trước, vì đắc tội người có quyền thế ở quận thành nên gia tộc suy sụp, bản thân của hắn cũng phải đi ăn xin dọc đường để sống qua ngày. 1 tháng trước, trong lúc Hạng Lương đang đi tác nghiệp thì trong lúc vô tình lại va vào người của ma lão cũ này. Ma lão cũ vốn định nổi giận đùng đùng, nhưng khi nhìn thấy Hạng Lương thì hai mắt lại lộ ra một cái vẻ vui mừng, sau đó lập tức cười ha ha 2 tiếng, không để ý tới Hạng Lương kêu la hoảng sợ. Ma lão cũ mang theo thằng này chạy ra khỏi thành, hơn nữa còn khăng khăng muốn thu Hạng Lương này làm đồ đệ. Hạng Lương vốn nghĩ rằng mình đã gặp được một cái kẻ điên, nhưng khi đối phương hiển lộ ra thủ đoạn của thiên gia thì hắn liền biết mình đã gặp được tiên duyên, cho nên vô cùng vui mừng. Đợi khi thực sự hiểu rõ, ma lão cũ mới biết mình đã rơi vào trong tay của một tên tà đạo. Hạng Lương sợ mất mật. Cũng may mà ma lão cũ thật sự dự định thu hắn làm đồ đệ, trên đường đi cũng không có quá nhiều khó xử gì với hắn cả. Chỉ là thỉnh thoảng ma lão cũ này ngứa tay sẽ giết vài người để mà giải trí lành mạnh, làm cho Hạng Lương không khỏi nghĩ mà sợ. Thành Nam, nơi này chính là Ô gia sao? Ma lão cũ đứng trước cổng chính của Ô gia, nhìn tòa đình viện to lớn ở trước mặt. Ha, cũ khí phái quá đó chưa. 2 con sư tử đá to lớn đứng ở 2 bên, còn có môn khách Bu Hẳn đứng gác trái phải, đúng là hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ lụi bại của mấy năm trước. Trong 2 thầy trò này thì một người nhìn như là điên điên khùng khùng 3 trận, một người thì giống như là một kẻ ăn mày, cho nên cũng làm cho người khác chú ý. Tránh ra đi. Người giữ cửa lúc này thét lớn khoát khoát tay: Nơi này không phải là địa phương mà các người đã tới đâu, cút nhanh đi, đi chỗ khác mạng sinh. Hạng Lương thở dài, dường như hắn đã đón được tình cảnh tiếp theo, cho nên đành gục cái đầu xuống. Khẹt, mắt chó nhìn người. Ma lão cũ cười hăng hắc, nhẹ nhàng dừng cái sài trượng trong tay, lập tức có một làn khói đen mà mắt thường khó phân biệt được dũng mãnh lao tới. Mấy thằng này còn không chịu đi sao? Người giữ cửa thấy vậy liền nhíu mày, vén tay áo lên muốn tiến lên đánh cho 2 người này một trận, nhưng sau một khắc đột nhiên thân thể của người giữ cửa nhón lên một cái. Chuyện gì xảy ra? Người giữ cửa sững sờ trong lòng, còn chưa lấy lại tinh thần thì thấy đồng bạn ở bên cạnh đang lộ ra một cái vẻ mặt hoảng sợ nhìn mình, mà bản thân người giữ cửa này cũng lộ ra một cái vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Trong lúc mà bọn hắn đang nhìn nhau thì thân thể của 2 người đều đang tan rã với một tốc độ kinh người. Chỉ mới qua mấy hơi, 2 người sống sờ sờ khí huyết sung túc đã hóa thành 2 bộ xương trắng. Hoa, xương trắng ngã xuống đất, 2 bóng người cũng cất bước đi vào bên trong trạch viện. Trên nóc nhà, điêu long họa phượng, thị thú xoay quanh, mà trong rất nhiều thạch điêu có xen lẫn một cái con nhện nhện không đáng chú ý. Lúc này con nhện khẽ rung lên. Trong sơn cốc ở ngoài thành, trong lòng của Mặc Cầu khẽ động đã lách mình lao tới. Là cổ tí trúc đang bất quy cầm một vật ở trong lòng bàn tay, ánh mắt lộ ra một cái vẻ sợ hãi lẫn thán phục, thậm chí là còn cắn cắn bàn tay của mình giống như là một tên phàm nhân vậy. Con bà đó không phải nằm mơ, vật này thật sự là cái lỗi kỳ vật rồi. Sư phụ, Kỷ Tiết chớp chớp con mắt, cây trúc này rất trân quý sao hả? Ừ, nào chỉ là trân quý chứ. Đang Bất Quy gật đầu thật mạnh. Củ tiểu trúc chính là linh thực ở bên trong truyền thuyết, chính là thứ có thể luyện chế ra pháp bảo đó nha. Pháp bảo? Kỷ Tuyết trừng to con mắt không nhịn được che miệng. Sư phụ đang nói đến pháp bảo, mà dù là tiên tu đạo cơ cũng có rất nhiều người chưa có phải không? Không sai. Đang Bất Quy gật đầu, vừa bất đắc dĩ thằng nhẹ. Chỉ tiếc là cái cây trúc này chỉ có tam tiết, cách củ tiết trúc hoàn chỉnh còn kém xa lắm, lại thêm có một chút tổn hại nữa. Bất quá dù sao cũng là linh thực bên trong truyền thuyết, giá trị ít nhất cũng phải hơn 100 linh thạch à. Nếu như có thể có được 100 linh thạch, vậy sau này Kỷ Tuyết cũng sẽ không cần lo lắng về đan dược để mà tu luyện rồi. Nghĩ đến đây, hai người đều là tinh thần chấn động. Hai vị tiên sư, đến rồi. Lúc này ở ngoài xe đã truyền đến tiếng hô của người tả gia. Hai người xuống xe, bọn người Ngọc Thanh sớm đã sớm chờ đợi ở đây, đón hai người đi vào bên trong đình viện. Con của tiểu nhân là đã mất tích 3 ngày rồi. Hai mắt của Tả Lan đổ bừng, thấp giọng nói. Hai vị tiên sư có chỗ không biết, con trai Minh Thành của tiểu nhân một lòng hướng võ, không phải là cái lỗi thiếu gia ăn chơi lưu lỏng kia đâu. Dù đi ra ngoài thì cũng sẽ thông báo cho phụ mẫu một tiếng, ít nhất cũng sẽ sai người thông báo cho chúng ta. Nhưng mà lần này nó một đi không trở lại rồi. Nói xong liền không nhịn được mà khóc lên. Trong sân có không ít người của Tả gia đều đang hai mắt rưng rưng. Tiên sư, Ngọc Thanh xích lại gần một bước, nhỏ giọng mở miệng. Vừa rồi Ngọc Mũ đã thăm hỏi, vào 2 ngày này trong thành có vài người trẻ tuổi cũng là mất tích nữa nha, đều có tu vi hậu thiên, không mất nguyên dương, cái chuyện này sợ rằng không phải là trùng hợp đâu. Ồ, cái này. Nghe vậy Đan Bất Quy không nhịn được nhíu mày. Nếu như chỉ là ân oán của phàm nhân võ giả báo thù, là một người tu hành, hắn ta đương nhiên là sẽ không sợ. Nhưng những võ giả mất tích này đều là người chưa mất nguyên dương, phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là báo lên cho trấn pháp ti. Ở bản địa hư hư thật thật có tu sĩ tà đạo xuất hiện. Còn ba nhà đó sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ hả? Trong lòng của hắn thầm than một tiếng. Đan Bất Quy trọng chỉnh tinh thần. Trong bốn nguyễn triều có bao nhiêu tà tu có thể trà trộn vào được chứ hả? Huống chi trong mấy năm này Kiếm Nam Đạo vẫn là nơi an toàn nhất à? Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Chứ dù thật sự gặp được tà đạo thì thực lực chất gì đảo mạnh. Huống chi Đan Mổ cũng không phải là không có thủ đoạn cuối cùng. Trong lòng của hắn ta đã quyết định, bèn nói. Mang vật thiếp thân của một người bất tích tới đây, tốt nhất là những thứ như là tóc và móng tay nha. Dân. Ra lệnh một tiếng, không bao lâu sau, một nhúm tóc và mấy món đồ trang sức tùy thân bị mang tới. Đan Bất Quy nhắm mắt lại, cầm nhúm tóc lên rồi cuốn lấy một cái chiếc vòng ngọc, lại từ trong ngực lấy ra một cái tờ linh phù. Trùng ngọc long du phù, đốt. Hắn ta thúc giục pháp lực bên trong cơ thể, tấm linh phù trong tay không hỏa tự thiêu. Một làn khói khẽ quấn lấy cái vật ở trong tay của hắn ta rồi lập tức xông thẳng đi về hướng đông bắc. Đi. Hai mắt của Đan Bất Quy sáng lên, lại lấy ra mấy cái tấm linh phù dán lên trên người mình. Tu vi của hắn ta không cao, lại nhờ cơ duyên xảo hợp mới tu được một cái môn phù pháp tinh diệu. Cũng chính bởi vì vậy mà hắn ta mới có thể mang theo đồ đệ của mình chạy trốn được trong những lúc gian nan gặp nạn. Dùng để tìm vật truy tung thì càng là nhất tiện. Không bao lâu sau, hai sư đồ đã đi theo linh phù chỉ dẫn tới một cái tòa trang viên vắng vẻ ở ngoài thành. Về phần những người khác, tốc độ không theo kịp bọn hắn, còn đang chạy theo ở phía sau. Chính là chỗ này rồi. Đan Bất Quy nhìn vật trong tay của mình một chút, lại nhìn cái tòa đình viện ở phía trước một chút, ánh mắt chớp chớp. Rất nghi ngươi ở ngoài này chờ ta, vi sư vào trong trước nha. Không. Kỷ Tuyết lắc đầu, tiến lên một bước. Chúng ta cùng vào. Nàng đã là luyện khí tầng 4, còn có một món pháp khí, lại thêm một cái lòng tu hành pháp lực thần tí. Nếu như thật sự đánh nhau thì thực lực cũng là không yếu hơn Đan Bất Quy. Ừ, cái này được rồi, cũng tốt. Tuy rằng có suy đoán chuyện này cũng chẳng tốt lành gì, nhưng hai sư đồ Đan Bất Quy và Kỷ Tuyết cũng không xem ra gì. Dù sao thì khả năng đó quá thấp. Cho dù gặp được người tu hành tà pháp thì chắc chỉ là một cái kẻ không biết từ chỗ nào nhận được một cái môn tà pháp mà thôi. Chân chính truyền thừa đã ít càng thêm ít à. Đi thôi. Đan Bất Quy phất ống tay áo một cái, một đạo kiếm quang màu sắc hỗn hoàng bắt đầu chém ra, đánh nát đại môn. Phẩm chất của pháp khí khác biệt thì linh quang sở hiển cũng sẽ là không giống nhau. Chỉ nhìn linh quang phi kiếm của hắn ta liền biết, hỗn tạp không thường, vân sáng ảm đạm, phẩm chất chắc chắn là không cao. Ngược lại thì hai thanh phi kiếm giống như đôi cánh ở sau lưng của Kỷ Tuyết thì lại khác, linh quang càng thực tí hơn. Kẻ nào? Có bà cha nó lớn mật mà lại dám xông vào Miêu Trang, muốn chết. Đại môn vỡ vụn, lập tức có tiếng rống giận dữ từ bên trong nội viện truyền ra. Một vài người tập võ liên tục nhảy ra ngoài. Hơ, Đang Bất Quy thấy thế cười lạnh. Giả ngoại hoang vu, con đường không thông, loại địa phương này lại có nhiều võ giả ẩn nấp như vậy, quả nhiên là giấu giếm huyền cơ mà. Đang khi nói chuyện, tay của hắn ta bấm kiếm quyết, phi kiếm rung rẩy giữa không trung rồi hóa thành xiềng xích lao tới những người này. Bạch, chỉ mới quấn khẽ liền có hai người té xỉu trên đất rồi. Phi kiếm là tiên sư. Những người ở sau lưng thấy vậy đều là sắc mặt đại biến, đấu chí trong lòng cũng lập tức tiêu tán, điên cuồng nhanh chóng lùi lại. Hơ, muốn chạy trốn sao? Đang Bất Quy cười lạnh. Trốn được hay sao? Hắn ta khẽ vung tay áo dài, dậm chân mà đi. Tóc trắng, râu bạc bị gió thổi phất phới bồng bềnh, trông như một vị cao nhân đắc đạo. Phi kiếm hỗn hoàng du tẩu ở xung quanh hơn 10 trượng, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên. Dù rằng ngẫu nhiên cũng sẽ có người phát động phản công, nhưng bị song kiếm của Kỷ Tiết ép phải là không công mà lui. Đối với hai sư đồ này, cho dù tu vi của phàm nhân này có là hậu thiên đại thành hay là viên mãn thì cũng giống nhau như vậy mà thôi. Hai người bọn họ vừa tiến lên vừa ngự kiếm, chỉ qua một lát hai người đã xông vào bên trong hậu viện. Đang Bất Quy nhẹ nhàng ngửi ngửi, trên mặt lập tức lộ ra ý cười, bấm tay điểm ra một cái, phi kiếm lao tới một góc ở bên trong đình viện. Anh phi kiếm nhẹ nhàng va chạm với mặt đất, một tiếng vang kịch liệt xuất hiện, một mảng lớn đất đá đã bị linh quang lật tung lên, lộ ra một cái cửa hang âm u tối đen như mực ở bên dưới. Đang Bất Quy phất ống tay áo, hai người lập tức bay tới gần đó. Cái này huyết khí thật sự là quá nồng nặc rồi. Tu vi của Kỷ Tuyết không cao, nhưng cảm giác lại vượt qua sư phụ cao tuổi của nàng. Nàng lập tức nhíu mày. Xem ra đây. Đang Bất Quy vươn tay quăng ra một cái tờ linh phù. Minh Quang phù, đốt. Linh phù hạ xuống, không hỏa tự thiêu. Một luồng ánh sáng yên lặng xuất hiện ở dưới cửa hang. Sau đó vầng sáng chói lọi. Hoa. Trong lúc ánh sáng khuếch tán, một cái ao màu đỏ ngòm ở trong lòng đất u ám cũng bị lộ ra ngoài. Cái ao này có diện tích chừng vài trượng, ở giữa phun nước cuồn cuộn giống như là suối phun. Cái ao nước đỏ ngòm này toàn bộ đều rõ ràng là huyết dịch. Vào lúc huyết trì hiện ra, những cảm xúc như là quỷ dị, hung lệ, khát máu đều xông vào trong thức hải của hai người này. Là hóa huyết trì. Hai mắt của Đang Bất Quy co rụt lại, thân thể lạnh buốt, đột nhiên hét lớn một tiếng. Mau trốn! Linh quang lập tức phun trào, nhanh chóng lùi lại. Trong thiên hạ có rất nhiều tông môn, ngoại trừ những môn phái chính đạo thì vẫn còn một số môn phái tà đạo. Huyết sát tông thì chính là một trong số đó. Mà hóa huyết trì thì chính là dấu hiệu độc môn của huyết sát tông. Không phải là tu sĩ luyện khí cao tầng thì không thể là tế luyện. Đối với hai sư đồ Đang Bất Quy mà nói, gặp phải đệ tử cao giai của huyết sát tông không thể nghi ngờ là tình cảnh xấu nhất trong tất cả sự dự đoán rồi. Ha, trốn sao? Trong huyết trì, huyết thể phun trào, một giọng nói lạnh như băng khàn khàn vang lên. Trốn được sao? Sau một khắc, huyết thể dâng lên, một cái huyết thủ che khuất bầu trời từ đó xuyên ra. Anh! Đại thủ rơi xuống, đình viện to lớn lập tức bị nó nghiền nát. Khí huyết của sinh linh ở bên trong cũng bị huyết thủ thôn phệ tất cả, hóa thành một bộ phận làm cho nó cường đại. Chỉ có một cái vòng linh quang lặng yên chui xuống dưới lòng đất, dùng một loại tốc độ kinh người bỏ chạy về phía xa. Đốn địa phù, thủ vị, thủ vị à! Một bên khác, Ô Phủ, ma lão cũ nhíp chiếc ghế dựa to lớn tới, đại mã kim đao ngồi chính giữa đình viện liếc nhìn xung quanh. Vẫn còn có mấy người chưa về sao? Ở trước mặt của hắn lúc này chính là 13 người của Ô gia, cộng thêm 10 vị nô bộc trong phủ, tất cả những người này đều đang quỳ rạp dưới đất. Người nào người nấy đều đang run lẩy bẩy, trên mặt hiện ra một cái vẻ hoảng sợ, hai mắt rưng rưng, nhưng không có người nào dám khóc thành tiếng. Bởi vì phàm là người khóc thành tiếng đã sớm mệnh tan hoàng tiền. Hầu tiên sư! Quản sự của Ô gia quỳ rạp xuống đất, run rẩy tới gần, cúi đầu nhỏ giọng mở miệng. Hai vị tiểu thiếu gia ở đang chơi đồ phụ cận, tiểu nhân đã sai người đi gọi rồi, chắc là sẽ lập tức quay trở về. Liên Thành công tử và phu nhân đã đi tới trụ sở ở ngoài thành để gặp mặt hai vị tiên sư, còn chưa có trở về. Hai vị tiên sư à? Ma lão cũ sờ sờ cầm. Thật thú vị, một cái địa phương nhỏ bé như chỗ này mà còn có thể gặp được những người tu hành khác sao? Sư phụ, Hạng Lương chớp chớp con mắt, nói: Nếu đã có những vị tiên sư khác ở đây, vậy thì chúng ta có nên rời đi trước không hả? Miễn cho bị người khác để mắt tới à? Ha, như thế nào? Ma lão cũ nghiêng đầu nhìn về phía Hạng Lương nói: Ngươi sợ sao? Có sợ một chút. Hạng Lương ngượng ngùng mở miệng: Không phải sư phụ cũng đã nói rồi sao, chúng ta không được chào đón ở chỗ này. Thương Vũ Phái và Trấn Pháp Ti đều là đối đầu mà. Người nói không sai, Thương Vũ Phái và Trấn Pháp Ti đúng là không dễ chọc à. Ma lão cũ cười gằn: Nhưng chỉ là những kẻ tán tu trà trộn ở trong chốn phàm nhân thì di sư có thể giải quyết rất là dễ dàng. Huống chi là... Giọng của hắn hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trên. Còn có một vị sư huynh của Thượng Tông ở gần đây, cho dù có người muốn đi thì cũng nên là bọn hắn à. Vâng. Sắc mặt của Hạng Lương trắng bệch, nhìn đám người ô gia đang quỳ gối ở bên trong đình viện, trên mặt hiện ra một cái vẻ không đành lòng. Sư phụ à, nếu như vạn nhất là... Con mẹ nó, làm gì có vạn nhất. Ma lão cũ trợn trắng con mắt: Đồ nhi ngươi đang xem thường vi sư sao? Dù có nói thế nào thì ma lão cũ ta cũng là đệ tử nội môn của Cửu Sắc Điện, tu sĩ luyện khí tầng 9, hơn nữa còn bày ra ngũ ẩn trận ở nơi này rồi, cho dù là tu sĩ tầng 11 tới đây thì ta cũng không sợ. Giả lại thì bộ đầu kim bài luyện khí viên mãn của Trấn Pháp Ti, đệ tử chân truyền hạch tâm của Thường Vũ Phái thì có được bao nhiêu người chứ hả? Đang khi nói chuyện, có người ở bên ngoài đã gõ cửa. Thùng thùng. Tiểu thiếu gia về. Hai mắt của quản sự sáng lên, lập tức lặng yên. Bọn người ô trác ở bên dưới thì đang nghiến răng nghiến lợi, muốn mở miệng hét lên nhưng lại không thể phát ra một cái tiếng nào. Kẻo kẹt, ngoại môn bị mở ra. Ngoài tiểu thiếu gia đã đi ra ngoài thì còn có một vị nam tử trung niên bước vào. Nam tử có mái tóc mai màu trắng, mắt hiện ra một vẻ tang thương. Một tay đang nắm một cái đứa bé, một tay đang ôm một cái đứa khác bước vào đình viện. Chỉ thấy nhiều người của ô gia đang cùng nhau quỳ rạp xuống đất, giống như là bị một cái loại lực lượng vô hình áp chế đến không thể động đậy. Trên mặt của hai đứa bé lại vô cùng nghi hoặc. Nam tử trung niên thì mặt không đỏ sắc, chỉ là nhẹ nhàng đặt hai đứa bé xuống. Đi tìm người nhà của các ngươi đi. Tạ ơn đại thúc. Hai đứa bé thật là cao hứng gật đầu, hoàn toàn không biết tình huống trước mắt đại biểu cho cái gì, chạy chậm về phía gia chủ ô trác. Mà lúc này trên khuôn mặt của ô trác lại hiện ra một cái vẻ cuồng hỉ. Mặc dù cái lần gần nhất hắn ta nhìn thấy Ma Cầu đã là chuyện của mấy năm trước, nhưng tướng mạo của đối phương đã được hắn ta khắc sâu ở trong tim. Nhón một cái đã là qua mấy năm, tiên sư vẫn là phong độ như vậy, lần này coi như được cứu rồi. À, ma lão cũ hơi ngồi thẳng người lên, hiếp mắt quan sát Ma Cầu. Phàm nhân sao? À, không à nga, liễm tức pháp thật sự là cao minh, bội phục bội phục, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đệ tử ngoại môn của Thương Vũ Phái, Ma Cầu, gặp qua đạo huynh à. Ma Cầu chắp tay đối với đối phương là nhạt nói: Tổ tiên của ô gia này có duyên với phái của ta, Mạc mổ phụ mệnh đến đây để mà chăm sóc, còn mong đạo huynh thủ hạ lưu tình. Nói xong, Ma Cầu liền hiển lộ tu vi. Liên khí tầng 8, đệ tử ngoại môn. Trong mắt của ma lão cũ hiện ra linh quang, nhếch miệng lên: Ta thấy ngược căn bản là không biết lai lịch của ô gia, cái gì mà có duyên với tông môn các người chứ hả? Cùng bà nhà các người. Hả? Ma Cầu mặt không đổi sắc: Đạo hữu có gì chỉ giấu chứ hả? Đừng có phí cái phần tâm tư này. Ma lão cũ khoát khoát tay: Lấy tu vi của người, nếu muốn kéo dài thời gian để khám phá trận pháp ở nơi này thì chỉ là chuyện vọng tưởng à. Nghe vậy, ánh mắt của Hạng Lương và ô trác đều là biến đổi. Theo khẩu khí của ma lão cũ liền biết hắn ta chẳng những không sợ Ma Cầu, thậm chí còn có chút khinh thường. Một vị là đệ tử nội môn của Cửu Sắc Điện, một vị khác lại là đệ tử ngoại môn của Thường Vũ Phái. Cho dù là người không hiểu thì cũng có thể đoán ra thân phận cao thấp của hai người này. Vẻ mừng rỡ mới vừa nhăn nhóm ở trong lòng của bọn họ cũng như là chìm vào đáy cốc. Ngũ ứng mê thần, điên đảo cảm giác sau. Ma Cầu ngẩng đầu quét mắt bốn phía, trong cảm giác có rất nhiều linh quang không ngừng lấp lá. Sắc thật là cao minh à. Ngũ ứng trận này có công hiệu giống như là tiểu ngũ hành điên đảo trận của hắn. Chẳng qua điên đảo trận là dựa vào dẫn động khí tức biến hóa ở bên trong thiên địa để làm cho người ta sinh ra ảo giác. Mà ngũ ứng trận này là trực tiếp mê hoặc cảm giác của người khác. Ngươi cho rằng mình đang chạy rất nhanh về phía trước, nhưng kỳ thực lại đang chạy thẳng về một cái hướng, đó là hướng đông nam. Cao thủ tranh chấp chỉ sai một bước cũng đều có thể muốn mạng, huống chi là như thế. Lẫn cao thấp thì cuối cùng vẫn là tiểu ngũ hành điên đảo trận cải biến khí tức biến hóa ở bên trong thiên địa là cao hơn một bậc. Đáng tiếc à, Ma Cầu than nhẹ. Sắc mặt của ma lão cửu trầm xuống, đột nhiên vung tay áo lên. Bạch! Một thanh đổn mâu màu đen lập tức phá vỡ hư không mười trượng, xuất hiện ở trước chân mặt của ma cầu. Nó khoác lá cùng mẹ gì, chết đi! Ma lão cửu cười lạnh. Sau một khắc, ý cười trên mặt của hắn ta cứng đờ. Đinh! Mũi thương sắc bén đâm tới trán của ma cầu, thổi cho mái tóc dài của hắn bay phất phới ra sau, mà chỗ mi tâm của ma cầu chỉ bị lõm vào một chút. Chuyện này không có khả năng! Ma lão cũ vụt lên một tiếng, từ trên chỗ ngồi đứng phát dậy trừng to con mắt. Vô hại chân thân, người rút cuộc lại! Đạo huynh chưa già mà mau quên vậy, ta vừa nói rồi mà. Thương vũ phái, ma cầu. Ma cầu lạnh nhạt mở miệng, dưới chân bước nhẹ một bước, thân thể lập tức xuất hiện trước mặt của ma lão cũ. Ngũ ứng trận lại không thể ảnh hưởng đến động tác của hắn ta một chút nào. Bạch! Vừa chạm mặt đã có một cái đạo đao mang đen thùi lùi chém tới. Sắc mặt của ma lão cũ âm trầm, tế ra thiếp thân trảm sát đao. Cái xà trượng ở bên cạnh cũng biến thành một cái làn khói đen lao về phía ma cầu. Đồng thời thân thể của hắn ta cũng nhanh chóng lùi lại. Đinh! Đao quang của trảm sát đao bị một cái vòng hỏa diễm mỏng manh ngăn cản, liệt diễm nổi lên gợn sóng. Đồng thời cũng là đột nhiên có vài con hỏa long xuất hiện, nghịch thế hung hăng va chạm với xà trượng. Cực hạn liệt hỏa anh nhiên phun ra. Phốc! Pháp khí tâm huyết tương liên đột nhiên là thụ trọng thương, sắc mặt của ma lão cũ tái nhợt, phun ra một cái ngậm máu tươi. Ngươi! Hắn há mồm muốn nói cái gì, nhưng lại phát hiện một bộ thi thể không đầu xuất hiện trong tầm mắt của mình. Đó chính là mình. Trước mắt tối đen, ý thức triệt để lâm vào bóng đêm vô tận. Ma cầu buông tay, đầu lâu rơi xuống đất. Nói thì chậm, khi đó thì rất nhanh, từ lúc bắt đầu động thủ cho đến khi kết thúc chỉ qua có vài hơi. Biến cố phát sinh chỉ trong chốc lát. Ma lão cũ vốn là uy phong bát diện, nay đã trở thành một cổ thi thể không đầu. Mà ma cầu vẫn luôn là bất động thanh sắc, lại là bộc phát một cái là giết người. Đại thủ duỗi ra trước, không xem những chướng ngại chặn được ra gì, nhẹ nhàng hái xuống thủ cấp của một vị tu tiên giả. Từ đầu đến cuối đều là mặt không đổi sắc, từ đầu đến cuối đều là bình thản không một chút gợn sóng nào. Giống như là đang làm một cái chuyện đương nhiên vậy. Đáng! Một cái đầu lâu trừng to con mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nổi, đang lăn lòng lóc ở trên mặt đất. Hạng Lương run rẩy trong lòng, nhìn cái đầu lâu ở dưới chân, hắn cảm thấy ngũ vị tạp trần. Ma lão cũ này là một cái tên ác nhân, không thể nghi ngờ, nhưng dọc đường đi đều là đối đãi với Hạng Lương chân tâm thật ý, bồi dưỡng hắn như là đệ tử tâm phúc nói nghiệp. Lúc này, tên này đã bỏ mình, làm cho Hạng Lương... Một luồng sát khí lạnh như băng làm cho Hạng Lương rùng mình một cái, tạp niệm trong đầu lập tức tiêu tán đi. Tiền bối, tha mạng! Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất dập đầu. Giảng bối cũng bị người này cưỡng ép, bất đắc dĩ mới đi theo cái tên tà đạo này. Giảng bối thực sự không phải là cam tâm tình nguyện đâu. Vậy sao? Mặt cầu hơi cúi đầu, trong mắt của linh quang chớp động. Dưới linh quang pháp nhãn chú rọi, suy nghĩ trong đầu của Hạng Lương đều bị mặt cầu nhìn thấy cả. Ngay cả khí tức trên người của hắn cũng bị nhìn không sót chút gì. Khí chất rất là thần tí, là một người kế tục tu đạo nhất đẳng, có thể so với rất nhiều thiên tài ở bên trên tiên đảo. Chỉ tiếc là tuổi tác đã hơi lớn một chút rồi. Về phần tà khí, xác thực chỉ là rải rác. Tiên sư! Thẳng đến lúc này, Ô Trác mới hồi phục lại tinh thần, run rẩy mở miệng. Vừa rồi, đúng là cái vị tiểu tiên sư này đã hỗ trợ nó không ít lời hữu ích, không phải là người xấu đâu. Ma cầu gật đầu, duỗi một tay ra. Một cái túi tiền đang treo ở bên hông của Hạng Lương liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nguyên thai tàng linh đại sao? Vâng, là nguyên thai tàng linh đại. Hạng Lương vội vã gật đầu. Theo mã lão cũ nói thì cái túi này có thể thịnh phóng huyết nhục, mang theo sát khí của sinh linh. Nói là nó còn có thể thúc đẩy sát khí giết địch nữa. Ta chỉ dùng nó để đựng giả thú và thi thể của người chết, chưa từng chứa đựng người sống. Lại nói thêm. Tiền bối à, giảng bối cũng không cần cái loại vật hại người này, còn xin tiền bối thiên pháp quỷ đi. Đám người Ô gia đang tỏ ra hiếu kỳ, nhìn xem cái túi, nghe vậy đều lộ ra một cái vẻ hoảng sợ, vô thức lùi lại. Tính như người linh cơ. Mã cầu quét mắt nhìn hắn một cái, lật tay lại, một cái đoàn lô hỏa xuất hiện. Anh! Liệt diễm vừa xuất hiện cũng lập tức biến mất, cái túi trong tay cũng hóa thành hư vô. Cái loại pháp khí này là chiêu bài của đệ tử của Sắt Điện. Gần như mỗi một tên đệ tử ngoại môn đều có một cái, có thể thôn phệ máu thịt của người sống, cũng có thể dùng nó để mà giết địch. Người bình thường không thể ngăn cản. Ô Trác! Vâng! Ô Trác sững sờ, lập tức đáp. Tiểu nhân tại! thu thập một chút đi. Ma Cầu trầm tư lại nói, mang theo tất cả những người có huyết mạch của Ô gia, nhất là Ô Liên Thành, ra khỏi thành tới chỗ của ta. Được rồi, các ngươi đi tìm thầy giám trước đã. Ngươi, Ma Cầu lúc này chỉ một ngón tay vào Hạng Lương, đi theo bọn hắn đi. Dân, tiểu nhân tuân mệnh. Hai người vội vàng đáp lời, chưa kịp nói xong thì thấy một cái làn khói đã bị gió thổi bay, bóng người của Ma Cầu đã là biến mất không còn tăm hơi. Ma Cầu còn định an bài người của Ô gia tạm thời tới chỗ ở của hắn, nhưng lại phát hiện được nơi xa lại có biến cố, cho nên lâm thời đổi ý để cho bọn hắn đi tìm thầy giáp trước. Từ bên trong lời nói của ma lão cũ có thể nghe ra được, dường như người mang huyết mạch của Ô gia có quan hệ đến chuyện gì đó, sợ rằng chuyện này mới là mục đích mà Thương Vũ phái an bài hắn tới đây. Đầm đầm, huyết sắc đại thủ xuất hiện giữa không trung, tựa như là một cái mảnh màn sân khấu, hồng vân bao phủ phạm vi vài mẫu. Đại thủ nhấn xuống một cái, núi đá vỡ nát, rừng cây khô héo, vật sống ở bên trong đều là tiêu tán đi sinh cơ. Hai con tiểu côn trùng kia, các người chạy không thoát đâu. Trong huyết vân, một giọng nói lạnh như băng vang lên truyền vào trong tay, trực tiếp công kích thần hồn. Bên dưới, hai bóng người nghe vậy liền run lẩy bẩy, không khỏi dừng lại, lập tức bị hồng vân đầy trời bao phủ. Ầm ầm, núi đá lăn xuống, vạn vật tàn lụi. Mà trong tình cảnh hỗn loạn này lại có một cái vệt lưu quang bao phủ hai người từ dưới lòng đất chạy về nơi xa. Lại nữa, giọng nói trên bầu trời dường như mang theo một chút phẫn nộ rồi. Đại thủ lập tức lăn lộn giữa không trung, hóa thành một cái cây trường tiễn huyết hồng, đâm thẳng ra hơn một dặm. Ở nơi đó, một cái mặt đất nào đó đột nhiên rung lên, hai người lão đảo xuất hiện. Triết Nhi, ngươi chạy mau! Đang bất quy quay đầu nhìn cái cây trường tiễn huyết sắc đã đuổi theo sát nút, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch. Hắn ta lập tức hét lớn một tiếng, lấy ra cái tờ linh phù dán lên trên ngực của Kỷ Tiết, đẩy nàng về hướng tây. Đi! Không! Kỷ Tiết khóc thành tiếng, thân thể bị linh quang bao hỏa, không tự chủ được mà lao thẳng về phía xa. Chỉ còn lại có một mình đang bất quy lưu lại, hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Lão quỷ, thật coi đang mổ sống ủ phí mấy chục năm này hay sao? Lão già ta cũng không phải là giới công như vậy đâu, con bà cha nhà ngươi. Bên trong tiếng gầm gừ, hắn ta mở rộng bàn tay, mấy chục tấm bùa chú theo thứ tự xuất hiện trên đầu quán. Thông Thiên Địa Linh lên! Dứt lời, linh phù đầy trời điên cuồng lấp lá. Ầm ầm, chỉ một thoáng, hư không ở xung quanh giống như đang bị một cái loại lực lượng vô hình khổng lồ đè ép, chân trời đột nhiên vang lên những cái tiếng nổ đùng đùng. Liền ngay cả cái cây trường tiễn huyết sắc có uy thế kinh khủng kia cũng bị ép cho dừng lại một chút. Tầng ngoài còn xuất hiện những cái đạo vết rách có thể nhìn thấy bằng mắt trần. À, cái này! Giọng nói u lãnh mang theo một cái vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy huyết quang giữa không trung lập tức giãn ra, giống như là một con cự thú bị nhốt ở trong lòng trúc, đang là giãn ra gân cốt, vô tận cự lực nhào tới lòng giam đang trói buộc nó. Anh! Không trung rung động, phốc! Đang bất quy phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa kịp thời phản ứng lại liền bị huyết quang nhào tới trước mặt thôn phệ. Phù pháp thì không sai, chỉ là tu vi quá là cùi bắp. Trong huyết quang, giọng nói lạnh lùng kêu bình thẳng phán một câu. Sau đó, huyết vân lập tức xoay quanh rồi xông thẳng lên không trung, tốc độ vẫn rất là kinh người. Bạch, huyết sắc Trường Hà giống như là cửu thiên chi tượng khuynh đảo mà xuống, vô tận uy áp ghim chặt bốn người kia. Đối với hắn ta mà nói, cho dù có chạy xa vài dặm thì cũng chỉ là cái chuyện tiêu hao thêm một chút thời gian mà thôi. Trong lòng của hắn ta đã nảy sinh ra sát niệm. Hai người này dám phá hỏng cái chuyện thôn phệ huyết thực của hắn, ai cũng đừng hòng chạy trốn. Kỷ Tiết thì vừa mới từ dưới mặt đất mò đầu ra, liền lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, khóc một tiếng, ngự kiếm nghịch thế chém lên. Còn kiếm quang rên rỉ lập tức đại thịnh, nhưng mà cho dù nàng có dốc hết toàn lực liều lĩnh nghiền ép tiềm lực của bản thân để chấm ra một đạo kiếm quang, nhưng cũng chỉ có thể làm cho huyết quang hậu đẳng ở trước mặt của nàng dừng lại một chút, sau đó liền đã bị triệt để bao phủ. Huyết quang cuốn theo Kỷ Tiết đang muốn bay ngược trở về thì đột nhiên bị trì trệ giữa không trung. Như thế nào? Một gương mặt màu máu to lớn chậm rãi xuất hiện ở bên trong huyết quang, nhìn về hướng một cái đỉnh núi ở phía xa. Người muốn ngăn cản ta sao? À, thì ra là cao nhân của huyết sắc tông à. Trên tảng đá ở đỉnh núi, vạt áo của Ma Cầu bay múa xa xa chắp tay. Đệ tử ngoại môn Thương Vũ phái, Ma Cầu ở đây gặp mặt rồi. Huyết Diễn cười lạnh một cái. Nếu như đã biết là người của Huyết Sát Tông, vậy thì ngươi nên biết, chỉ là một cái thường vụ phái thì không thể nào dọa được ta. Huyết Sát Tông chính là tiên đạo tông môn đỉnh tiêm ở bên trong đường thế, là thế lực có thể tranh phong với chân tiên đạo Thượng Thanh Tông, đương nhiên là sẽ không đặt thương vũ phái vào trong mắt, huống chi còn chỉ là một cái tên đệ tử ngoại môn. Không dám rồi. Ma Cầu thu hồi hai tay, lạnh nhạt mở miệng. Chẳng qua là hai người vừa mới bị là đậu hũ quấn lấy kia có chút quan hệ với mặt mẫu, không biết là có thể mở ra một cái mặt lưới tha cho bọn hắn một mạng hay là không hả? Người muốn cầu tình cho bọn hắn sao? Huyết Diện nhúc nhích. Hai người bị huyết quang bao phủ từ bên trong huyết vân hiện ra. Tiểu tử, sở dĩ ngươi có thể yên ổn bình an ở đây nhiều năm như vậy là bởi vì ta không thèm để ý tới ngươi. Ngươi hẳn là thỏa mãn đi chưa? Sóng âm chấn động ở trên không trung tạo ra những cơn cuồng phong, cũng làm cho Ma Cầu hiếp mắt lại. Ai, cần gì chứ hả? Ma Cầu thở dài. Nếu là bản thể của ngươi ở chỗ này thì mặt mổ có thể sẽ còn nhượng bộ lưu binh. Hiện nay chẳng qua cũng chỉ là một món pháp khí ký thác phân thần. Các hạ thật sự nghĩ rằng có thể hù dọa tại hạ hay sao? Hả? Huyết Diện hơi trì trệ, không nhịn được lộ ra một cái vẻ ngưng trọng. Hảo nhẫn lực à! Nghe nói là ở bên trong chư đại tiên tông có pháp môn có thể làm cho người ta đoạt xá trùng sinh, chỉ cần thần hồn đủ mạnh. Ma Cầu mở miệng. Mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng cũng cho những người vô vọng trúc cơ có một cơ hội. Hôm nay nhìn thấy quả thật là cao minh à. Hả? Người biết sao? Huyết Diện hơi biến sắc nói. Cung mẫu tự hỏi thiên phú bất phàm, cũng là dứt tâm hướng đạo, nhưng mà lại bước vào tiên đồ chậm hơn người bên ngoài mấy năm. Dù đó là luyện khí viên mãn, nhưng cũng bỏ lỡ một giáp đại nạn rồi. Ta sao có thể cam tâm chứ hả? Huyết Diện lúc này gào thét giữa không trung. Tiểu tử, đừng chọc ta, cút đi. Công, tiếng kiếm ngâm khả, một luồng kiếm quang đã xuyên thủng hư không, xuyên qua gần dặm, chém vào bên trong huyết vân. Vào lúc này, thời gian dường như dừng lại. Lưu quang, kiếm ngừng, thời gian khôi phục lưu động, huyết vân đang trôi nổi ở giữa không trung lập tức trì trệ, lập tức bắt đầu tiêu tán. Huyết quang đầy trời giống như là tuyết trắng tan rã, từng mảnh tán đi, cuối cùng lộ ra một cái thanh đoạn kiếm màu máu. Bạch, âm phong vô ảnh kiếm quay ngược trở về, mang theo hai người đang bất quy, đang hôn mê bất tỉnh. Con bà cha nó, nói nhảm nhiều như vậy. Ma Cầu vung tay áo, trên mặt nở ra một cái nụ cười lạnh lùng. Thật coi là người khác thích nghe người phát biểu cảm nghĩ hay sao, biểu đạt cảm tưởng của mình hay sao? Nếu như không phải là nhìn không thấu cái chỗ chân thân của người, thì mặt mổ đã sớm đưa ra một kiếm chảm chích bạch cha ngươi rồi. Ngươi! Giọng nói u lãnh mang theo vẻ bi phẫn, dường như còn đang rất tức giận, không nhịn được gầm lên một tiếng. Ngươi muốn chết! Trong tiếng rống giận dữ, huyết kiếm rung rẩy giữa không trung, những đạo huyết ảnh xuất hiện tạo thành trường hà vọt mạnh mà tới. Mặt cậu hơi hiếp mắt lại, hạ thể kéo căng. Đây là lần đầu tiên mà hắn đối đầu trực diện với cao thủ luyện khí viên mãn, cũng có thể cảm nhận được áp lực mà trước đó chưa từng có. Bất quá, lần này chỉ là một cái phân thần, cho dù là đang điều khiển pháp khí thượng phẩm thì Ma Cầu cũng không cần e ngại. Đưa tay, suy nghĩ khẽ động. Hồ, chính con hỏa long gào thét bay ra, lao về phía phi kiếm và chạm một cái. Cực hạn liệt diễm, nội ứng lôi hỏa nồng đậm giống như là chất lỏng sền sệt, anh nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm, trên bầu trời, huyết quang liệt diễm bộc phát, chiếu rọi cả một phương chân trời. Dưới lòng đất của một phủ, đáng chết! Người áo đen mở to hai mắt ra. Giảm quỷ đi phân thần mà ta cực khổ lắm mới tế luyện ra, ta muốn mạng của ngươi. Bên trong tiếng trống giận dữ, thân của hắn hóa thành một cái đạo huyết quang từ dưới lòng đất xông ra, đang định lao về phương xa. Đúng vào lúc này, huyết quang trì trệ giữa không trung, hắn lấy từ bên hông ra một vật, nhìn qua trong mắt lộ ra một cái vẻ kinh nghi bất định. Huyết Long Tử, Triệu Vô Nhai, hắn tới đây làm gì? Rồi, hắn tới đây làm gì thì hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 78 của bộ truyện này. Còn bây giờ, Bách Sinh Dừng tập 77 của bộ truyện Mặt Cầu Tiên Vô Kiếp ở đây. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.